Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1476, thẳng đến hạch tâm. Đương nhiên, hắn còn có thể là ảo ảnh, khôi lỗi hoặc thứ gì khác. Chỉ bất quá bản chất đều giống nhau. Vân Tiêu tận trời thành sợ rằng tại rất lâu trước cũng đã bị thần sứ xâm phạm. Đây chính là một tòa ủng có mấy vạn người đỉnh núi cứ điểm A, bàn thạch lẩm bẩm nói. Lấy thủ đoạn của thần sứ, muốn hủy diệt thứ gì cũng không làm khó được. Dù sao chúng nó có thể xé ra kẽ nứt, chế tạo ăn mòn, nhưng ở mấy chục ngàn người dưới mí mắt hoàn thành xâm phạm. Cuối cùng lại không có một người phát hiện, loại năng lực này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng hy vọng là chính mình đoán sai, bất quá đây mới là kết luận hợp lý nhất. Lorang thở dài, mộng cảnh thế giới có tương đối độc lập quy tắc, thế cho nên thần sứ không cách nào phát huy ra toàn lực. Chúng nó nghĩ phải làm những gì, đều cần ma lực ủng hộ, mà chứa đựng đọa ma giả hạch tâm tương đối khá nhiều địa phương. Cũng chỉ có Lăng Kính Thành cùng Vân Tiêu tận trời thành rồi. Thần sứ ngay từ đầu lựa chọn theo Lăng Kính Thành lòng đất xuất hiện. Bây giờ nhìn lại tuyệt không phải tình cờ chúng nó coi như người ngoại lai. Cũng không phải là với cái thế giới này không biết gì cả. Có lẽ theo Lăng Kính Thành hủy diệt sau, đối phương cũng đã theo dõi hiệp hội tổng bộ. Về phần lưu ngay tại chỗ thần sứ, trừ ra tìm cơ hội ám sát Khiết La bên ngoài, còn lại cũng chỉ là che giấu tay mắt người ngụy trang. Ở chỗ này lo lắng cũng không có ý nghĩa gì. Đi nơi nào tự nhiên sẽ biết. Lorang đè lại trấn thủ bả vai. Còn nhớ ta nói qua câu nói kia sao? Bây giờ hai cái thế giới đều tại đối kháng thần minh, mà hiệp hội đã vì cuộc chiến thần ý làm ra rất nhiều cống hiến. Hiện tại đến phiên ta tới hồi báo các ngươi. La Lan tiên sinh, tiếp theo liền kêu cho ta đi. Tại bàn thạch ánh mắt ngưng trọng xuống, Lorang đi ra đại sảnh. Filipino cùng Valacris đang ở bên ngoài chờ hắn. Người trước ngược không ngoài ý muốn, coi như hiệp hội thực lực hơn người tân sinh thời đại. Nơi nào, đó, nguy hiểm nhất nơi nào, đó, liền nhất định sẽ có thân ảnh của nàng. Nhưng người sau liền tương đối kỳ quái, hắn không cho là Valacris sẽ đối với mộng cảnh thế giới sinh ra tình cảm gì, chớ đừng nhắc tới vì bảo vệ nó đi chiến đấu rồi. Dựa theo người bình thường cách làm, chắc là tìm một cái chỗ tầm thường bắt cá mới đúng. Thần sứ càng đánh càng thua không có nghĩa là chúng nó không có uy hiếp. Cho dù là tại mộng cảnh thế giới cơ cấu bên trong, chúng nó cũng có thể tùy tiện giết chết một tên võ đạo gia. Valagris đã không còn là quá khứ ác mộng đại quân, đã mất đi ma thạch năng lực, nó cùng phổ thông võ đạo gia cũng không có quá nhiều khác nhau. Đi Vân Tiêu tận trời thành nhất định nguy hiểm nặng nề. Không cần lộ ra kỳ quái như vậy vẻ mặt, Valagris tức giận nói, ta chỉ là muốn xác nhận, người thường đeo tại mép thần minh cùng thần sứ đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Đổi lại là ngươi cũng sẽ không đối với cơ hội như vậy thờ ơ không động lòng chứ. Lorang nhún nhún vai, ngoặc kép chấm chấm, nói cũng phải. Ngay tại nói chuyện với nhau gian, máy bay trực thăng tiếng nổ theo doanh trại xa xa truyền tới, lên đường thời khắc đến rồi. Tiếp theo chính là dài đến một ngày rưỡi bôn ba. Do, từ, máy bay trực thăng đưa đón đến sân bay, lại ngồi máy bay đặc biệt bay đi chỗ cần đến, cuối cùng trải qua đơn giản chia nhóm cùng giao phó nhiệm vụ sau. Do, từ, quân dụng máy bay trực thăng đưa để khu giao chiến vực. Nhìn ra được, chính phủ tai nạn khẩn cấp cơ chế đã toàn diện khởi động. Chật chội dòng xe chạy đến gần Vân Tiêu tận trời thành trăm cây số thời điểm mới xuất hiện. Mà chạy nạn đám người trật tự cũng được cứu tay quân đội khống chế, không có hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Và Valagris chính là theo cất cánh một khắc kia trở đi vẫn vững vàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. lên máy bay đặc biệt sau càng là muốn cầu đổi đến bên cửa sổ vị trí. Hiển nhiên đối với như vậy ban đầu thể nghiệm tràn ngập tò mò. Trừ âm thanh ồn ào điểm bên ngoài, tốc độ coi như không tệ, ít nhất so ta bay nhanh hơn. Hồi lâu sau nó mới phát ra một tiếng cảm thán. Nhân loại đang nghiên cứu thế giới quy luật phương diện, quả thật có độc đáo năng lực. Ngươi cũng bay được. Filipino hứng thú 10 phần hỏi, trừ phi bị ma lực cùng thể tích hạn chế. Phần lớn tấn thăng giả đều sẽ chọn dung hợp một viên mang theo di chuyển nhanh chóng năng lực ma thạch, trong đó tự nhiên cũng bao gồm phi hành. Thế nào, bây giờ biết nhân loại tiềm lực chứ? Laurent không quên thổi phồng một phen nói. Đáng tiếc, phía trên này cũng không có ma lực vết tích. Valagris nhún vai một cái. Vì sao nói như vậy? Filipino không hiểu nói. Nếu như máy bay yêu cầu ma lực mới có thể sử dụng, vậy cũng chỉ có giống chúng ta như vậy võ đạo gia mới có thể khống chế rồi. Không, ý của ta là, tại không có vận dụng đến ma lực tình huống, các ngươi liền có thể tạo ra như thế tinh vi dụng cụ. Cái kia lại cộng thêm ma lực sức mạnh đây. Valagris chậm rãi nói, ta một mực đang ở nghĩ thần minh cùng chúng ta khác nhau, có thể hay không chính là ở chỗ điểm này. Dù sao, ma lực cũng là quy tắc thế giới. Laurent kinh ngạc nhíu mày, nên nói không hổ là ác mộng đại quân sao. Tới mộng cảnh thế giới chưa tới nửa năm thời gian, cũng đã biết, sẽ dùng khoa học suy nghĩ đi tìm hiểu sự vật. Xem ra sống lâu đối với văn minh là một loại trở ngại, cách nói cũng không nhất định chính xác. Mấu chốt còn tại ở trường thọ giả là một loại người nào. Đến ngày kế buổi trưa, Laurent đã thấy được đứng ở trên đỉnh núi Vân Tiêu tận trời thành. Mà núi thành thị phía dưới thì lại khắp nơi bốc lên mạo hiểm khói dày đặc. Cũng thỉnh thoảng có tiếng nổ truyền tới, hiển nhiên theo các nơi trên thế giới chạy tới võ đạo gia đang cùng đọa ma giả giao chiến. So sánh sơ tán đội ngũ ngay ngắn có thứ tự, bên này mới càng giống như là chiến trường chân chính. Đại khái liền chính bọn họ cũng không muốn đến. Địch nhân sẽ có kết bè kết đội xông lên đường phố một ngày. Mà chia được Laurent nhiệm vụ rất rõ ràng, đó chính là lao thẳng tới sự kiện lần này trung tâm. Hiệp hội tổng bộ, máy bay trực thăng đem đoàn người trực tiếp chuyển đến giữa sườn núi tụ họp điểm. Mà ở chỗ này, đã có hơn 20 tên những phân bộ khác võ đạo gia đang chờ hắn đến tới rồi. Đại khái là trước đó đã từng được dặn dò, mọi người cũng không có lẫn nhau hàn huyên, cũng không có nghi ngờ thân phận của Laurent. Đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu sau, liền xác nhận cơ bản đường đi cùng phân công. Lần đầu tiên liên hiệp tiêu diệt hành động, lần này tới hiển nhiên đều là thực chiến phái tinh anh. Không chỉ phối hợp ăn ý, hơn nữa vốn sẵn có độ cao tính kỷ luật. Vân Tiêu tận trời thành cấu tạo cùng Lăng Kính thành vừa vặn ngược lại. Do, từ, ở nơi này ăn mòn xuất hiện ở giữa không trung. Vì vậy hiệp hội xây dựng một tòa tháp cao, đem bao bọc tại bên trong, chỉ bất quá xem xét đến sơ tán cùng cứu viện vấn đề. Tháp cao phía dưới có ẩn núp lối đi cùng đỉnh tháp liên kết. Chỉ cần quen thuộc đường đi, liền có thể tránh thoát trên đỉnh núi những thứ kia bơi kéo đọa ma già. Tại tổng bộ dẫn đường dưới sự chỉ dẫn, đội đột kích cơ hồ không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Thỉnh thoảng đụng phải mấy con đọa ma già, cũng tại lặng yên không tiếng động trong quá trình bị nhanh chóng giải quyết. Thậm chí không cần Laurent động thủ. Rất nhanh, đoàn người liền đã tới cất giữ nòng cốt tầng chót phòng cô lập. Đó là một cái tương tự thùng lắp đặt to căn phòng lớn. Kim loại phẩm chất bốn vách cất giữ tổng bộ đến tận bây giờ thu thập được đọa lạc hạch tâm. Mà giữa phòng chính là một cái có thể lên xuống di động sân thượng. Cùng với hai cái dùng để vồ lấy nòng cốt cánh tay máy. Nếu bàn về đồ sộ trình độ, Vân Tiêu tận trời thành không một chút nào so Lăng Kính thành kém hơn bao nhiêu. mà đứng tại chính giữa bình đài thân ảnh, chính là Hiệp hội Võ đạo gia hội trường. Bất quá khi hắn xoay người lại thời khắc, nhưng dần dần biến thành một người khác, nên thay đổi cũng không phải là trong chớp mắt hoàn thành, mà là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng bước gây dựng lại ngũ quan. Thân cao cũng theo đó hạ xuống không ít, cuối cùng tổ hợp thành một cô gái xa lạ. "Ta là thần sứ Ipsio." Nàng bình tĩnh nói, "Lorang, ta chờ ngươi đã lâu. Bị địch nhân chờ đợi tuyệt không phải một chuyện tốt. Chuyện này ý nghĩa là mọi người rất có thể đã thân ở trong bẫy dập." Nhưng bất ngờ là, Lorang cũng không nghe thấy những người khác phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Nếu như là Filipino, giờ phút này hẳn là đã rút kiếm xúc thế đợi phát mới đối với hắn thoáng hướng bên người nhìn lướt qua, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chung quanh hắn đúng là trống rỗng một mảnh, không có một người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.